Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó giãy giụa lên liên hồi. Là thầy Lâm và Long, cả hai vừa trở về từ nhà nghỉ của Kim. Con quỷ biết mình hết đường chạy trốn, là hét lên xin tha mạng. Nó nói: Thầy ơi, tha cho con. Con gì đói lâu ngày không ai cúng cho nên mới nghĩ quẩn làm càng. Thầy ơi, tha cho con. Thầy Lâm nhìn về phía ba người trong phòng, rồi lập tức chạy lại chỗ con quỷ đang đau đớn, đổ đầy muối lên người của nó, rồi nhét ba đồng xu vô miệng nó. Thầy Lâm răm khấn vái cái tiếng gì đó không rõ. Con quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng, bùng vẫy tay chân như đang bị ai lôi đi. Một lúc sau thì thân thể bất động. Xong rồi đó, quỷ sai lệnh bắt nó dậy rồi, mọi người yên tâm đi. Long vội vàng chạy lại đỡ Mai dậy. Bà Lan và Kim thì vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc sau, thầy Lâm bước vào trong phòng, rồi lên tiếng nói: Do bà yểm ngã vô người của Ngọc, thầy bùa chết, nhưng ngã do còn ở trong người quá lâu, cho nên chưa có chết liền được. Con quỷ đối hợp mạng nhập vô xác của chủ thể, cho nên cây ngải cũng do đó mà sống lại. Muốn trừ con tà đó thì phải trừ cây ngải trước. Đáng ra bà phải thành thật ngay từ đầu thì đã không xảy ra cái cớ sự đáng tiếc như thế này rồi. Mai á, mà anh đến kịp lúc, chứ nếu không em không biết phải làm sao cả. Thầy Lâm quay sang nhìn về phía Kim rồi nói: Xin lỗi Kim. Tôi có cái gì mà phải xin lỗi chứ? Kim thắc mắc. Kim à, có lẽ em chưa biết được, nhưng mà Kim ơi, Em chết rồi. Trời, thầy nói cái gì vậy thầy Lâm? Kim đâu? Lòng nói trong nước mắt: Lúc chúng tôi đến thì Kim đã bị giết từ lúc nào rồi. Xác còn nằm ở nhà nghỉ, chưa có ai biết hết. Không phải, nãy giờ em vẫn ở đây với mọi người mà. Anh nói gì vậy anh Lâm? Không có ai thấy được em đâu, vì em bây giờ là hồn ma rồi. Do quá đột ngột, cho nên em chưa kịp biết là em đã chết. Kim, em nhìn vào trong gương đi. Kim đứng dậy, nhìn vào trong gương, thì không thấy bóng mình đâu cả. Em chết thật rồi sao? Sáng hôm đó, công an phát hiện thi thể của một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Kim, chết trong tình trạng bị bóp cổ ngạt thở tại nhà nghỉ Phương Mai, Bình Thủy. Và Nguyễn Thị Ngọc thiệt mạng tại quán karaoke Kiều Vân. Công an kết luận là do giết người cướp của, và vụ án bị trôi vào quên lãng ngay sau đó. Chỉ có những người trong cuộc như bà Lan, Mai, Long và thầy Lâm biết rõ nguyên nhân vì sao. Không biết có phải là may mắn hay không, nhưng bạn của tôi được tiếp xúc với bà Lan 2 năm sau lúc xảy ra vụ việc, tức là năm 1992-93, lúc bà đang thôi thớp cuối đời không rõ lý do ở trên giường bệnh. Được nghe bà kể danh vách câu chuyện về cuộc đời bi kịch của cô gái điếm tên là Nguyễn Thị Kim, về em của cô ta Nguyễn Minh Mẫn, và còn một người nữa cuối cùng chính là mẹ của cô, bà Trần Thị Học. Nhân vật chính mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở phần 3 cũng là phần cuối trong series Những Câu Chuyện Ma Có Thật ở Cần Thơ, với nhan đề Kiếp Số Oan Nghiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.